Viên Hy Hòa cũng đồng ý nói. Hắn không tin yêu nghiệt như thiên tử kia sẽ chết lãng xẹt như vậy. Đoàn người cũng không do dự nữa mà rất nhanh rời đi. Sau khi trở về bọn hắn sẽ có đột phá không nhỏ a hát. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cầu vé tháng, ti ti, cách chương.